mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 848 tiệm tạp hóa, mắt kính, thư, Tố Tân cẩn thận mở ra một tờ, trang giấy xúc chi tinh tế mềm dẻo, rồi lại mỏng như cánh ve, thậm chí so cánh ve còn muốn mỏng thượng hai phân, cùng nàng linh phù có liều mạng. Nhưng là mặt trên chữ viết lại phi thường rõ ràng, đều là dùng chữ tiểu triện viết, đại như nòng nọc, phiêu giật mà linh động, không giống như là thể chữ in, mà là, viết tay, nếu nói tự nếu như người. Như vậy Tố Tân hiện tại đã có thể đại khái phác họa ra làm quyển sách này người hẳn là một cái tiêu. Sái khí khái tranh tranh người, Tố Tân theo bản năng dùng mắt trái cực lực nhìn lại. Phát hiện mặt trên ẩn ẩn có nhàn nhạt năng lượng dao động. Quả thực không phải vật phàm ni. Tố Tân hỏi thanh niên, xin hỏi quyển sách này bán thế nào? 1000, thanh niên cũng không ngẩng đầu lên mà phun ra hai cái âm tiết. 1000 linh thạch, đương nhiên là linh thạch lạc, chẳng lẽ nơi này còn cho ngươi nói tiền giấy không thành? Một quyển sách liền phải 1000, Tố Tân trước kia đi hiệu sách mua thư. Liên tính là những cái đó bìa cứng bản nhiều nhất cũng liền mấy trăm nguyên. Này bồn, bất quá quyển sách này thượng ký lục lại đúng là nàng sở yêu cầu. Phía trước đã tới vài lần, tiếp thượng đều chỉ có một ít linh tinh về các thế giới khác tin tức. Chào giá cũng là mấy cái đến mấy chục cái linh thạch. Mà quyển sách này, như vậy hậu, giao diện còn như vậy mỏng, nghĩ đến bên trong ký lục đồ vật càng nhiều. Cắn răng một cái, mua, rời đi tiệm tạp hóa. Tố Tân vừa đi vừa tùy ý lật xem trang sách, mặt trên đều là dựa theo một đám tiểu thế giới tiến hành phân loại. Tỉ như ở không thừa giới, bên trong phong thổ, đã xảy ra chuyện gì? Bao gồm một ít đặc thù địa điểm cùng yêu thú quỷ mị từ ký lục. Quyển sách này càng như là một quyển du ký. Bên trong một ít miêu tả theo vai chính tầm mắt rời đi mà rời đi. Nhưng là đối với Tố Tân như vậy vị diện tiểu bạch mà nói. Vẫn là có rất lớn phổ cập khoa học giá trị. Rốt cuộc tiểu thao từ lúc trước bị đánh chỉ còn lại có một sợi tàn hồn sau. Không làm đại ca rất nhiều năm. Cho nên này mấy vạn năm qua các tiểu thế giới đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nó cũng không rõ ràng là Money tiểu thao đột nhiên nói. Tiểu Tố Tố, vừa rồi ta như thế nào cảm thấy cái kia tiệm tạp hóa lão bản có chút kỳ quái đâu? Tố Tân lập tức khép lại thư, biểu tình trịnh trọng hỏi, như thế nào kỳ quái? Tuy rằng nàng vừa rồi một chút cũng không cảm thấy được chút nào không ổn. Nhưng là tiểu thao lúc này cố ý nói ra, kia khẳng định chính là nó phát hiện cái gì? Nàng càng tin tưởng chính mình đồng bọn. Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Tiểu thao trần chờ nói. Vừa rồi, ta xem hắn luôn là nhìn chằm chằm ngươi xem. Ách, cái này, Tố Tân nói, ngươi hoa mắt đi, hắn cũng chỉ ngó ta liếc mắt một cái. Như thế nào liền nhìn chằm chằm ta nhìn. Tiểu thao, đúng vậy, chính là kia ngó liếc mắt một cái đi. Ta tổng cảm thấy hắn đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi mắt trái xê monster tuy rằng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là, ta tổng cảm thấy có chút quái quái, Tố Tân như suy tư gì gật gật đầu. Vừa rồi nàng nói kia thanh niên chỉ ngó nàng liếc mắt một cái. Chủ yếu là đối phương mang kia phó mắt kính, làm nàng mặc danh mà xem nhẹ một thứ gì đó. Xem ra mắt kính rất có vấn đề a. Chỉ là hiện tại cái gì dấu hiệu đều không có, tổng không có khả năng bởi vì người khác nhìn một chút chính mình mắt trái. Liền phải xông lên môn đuổi theo hỏi đi, bất quá Tố Tân lại là ghi tạc trong lòng. Tố Tân đến cửa hàng của mình cửa, ngẩng đầu nhìn mắt linh linh trinh thám xã, mấy cái thể chữ đậm nét chữ to. Này phố đều là cùng loại bang nhân giải quyết vấn đề. Tỷ như vận hóa tặng người tiêu cục. Bang nhân giới thiệu đoàn đội trung giai từ, phần lớn đều mở ra môn, ngẫu nhiên có người tiến đến, đều trực tiếp đến quen thuộc kia ra. Tố Tân đại khái nhìn lướt qua, xem ra chính mình nếu muốn ở chỗ này căng ra trường hợp. Còn cần thời gian nhất định mới được, giơ tay gian, phù bài rơi xuống trong tay. Chiều trước mặt cấm chế một đề, môn chậm rãi mở ra, Tố Tân đi vào, bên trong bố cục cùng mặt khác mặt tiền cửa hiệu giống nhau. Phía trước một trương sơn đen quầy, bên cạnh dựa tường một cái thẳng chống được nóc nhà cái giá. Mặt sau còn có hai cái phòng, một cái là phòng bếp cùng phòng khách, trong phòng bếp chỉ có bệ bếp, mặt trên là đun nóng trận pháp, cùng Tố Tân phía trước ở phòng ấn nơi sơn động nhìn đến giống nhau. Một khác gian là phòng luyện công, hoặc là phòng nghỉ, làm một cái tu luyện giả, như vậy bố cục, vậy là đủ rồi, Tố Tân chỉ là đem cửa mở ra, sau đó chờ khách hàng tới cửa là đến nơi. Đang chờ đợi sinh ý tới cửa thời gian, Tố Tân làm Mộc Mộc đi phòng bếp cho nàng làm ăn. Chính mình đến phòng luyện công, biểu hiện cởi nguyên lai xiêm y, lại giặt sạch cái thống thống khoái khoái tamani rồi sau đó lấy ra pháp y. Ý niệm vừa động, liền tự động bao trùm đến thân thể thượng, giống như là vì chính mình bịt kín một tầng hơi mỏng làn da giống nhau. Gián sát. Hơn nữa không có bất luận cái gì căng chặt hoặc là bế khí chờ không khỏe. Đem linh lực quán trú ở mặt trên, lực lượng, linh lực, nóng bức cùng hàn băng chờ mấy hạng phòng ngự đều ở thêm thành. Tố Tân thập phần cao hứng, nàng vẫn luôn lo lắng nhất chính là chính mình phòng ngự. Hiện tại cuối cùng là đối mạng nhỏ lại nhiều một tầng bào đà mani sau đó cùng bình thường giống. Nhau mặc vào chính mình bình thường vệ y, thực thoải mái, làm tốt này hết thầy. Tố Tân triển khai cái bàn cùng giấy và bút mực, chuẩn bị một bên chế phù một bên tu luyện linh lực. Nàng thấy viêm long chi tâm thế nhưng còn ở linh nhiên trong không gian. Đối tiểu thao nói, gì, người như thế nào còn chưa có đi luyện hóa. Tiểu thao ậm ừ, ta, cái kia, chính là... Tiểu Tố Tố thế nhưng trực tiếp liền đem chỉnh viên viêm long chi tâm cho nó. Tiểu Thao cho tới bây giờ như cũ cảm thấy có điểm như là đang nằm mơ. Liền tính là đặt ở trước kia, hắn cũng không hào phóng đến loại trình độ này a. Tiểu Thao tưởng nói chính là, trong không gian hồn thú thịt, cùng với thi đan gì đó, nó nghĩ muốn cái gì đều là tùy tiện lấy dùng, hiện tại tốc độ tu luyện vẫn là rất nhanh. Nhưng là cái này viêm long chi tâm sao? Thật sự là quá quý trọng điểm. Mấu chốt là đối tiểu Tố Tố cũng phi thường hữu dụng. Tố Tân rất ít thấy tiểu thao như vậy bà mụ mụ bộ dáng. Ý niệm vừa động, trực tiếp đem viêm long chi tâm đưa cho đối phương. Cái này ta vốn dĩ chính là muốn tới cho ngươi. Bằng không ta liền trực tiếp từ kia con rắn nhỏ trên người lấy hai cái răng hoặc là vài miếng long. Lần gì đó, tiểu thao nhưng thật ra tin tưởng tiểu Tố Tố đích xác có thể làm ra như vậy nhị sự tình. Tới, rốt cuộc đối với đại đa số tu luyện giả mà nói. Cảm thấy lân giáp cùng móng vuốt là đáng giá nhất, tiểu thao cảm thấy chính mình cần thiết đem thứ này tầm quan trọng cho nàng nói rõ ràng. Nếu lấy cái này đi luyện đan nói, là có thể cường đại nguyên thần cùng gia tăng thọ nguyên nghịch thiên tồn tại. Tố Tân lại là không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Ai nha, ngươi đều cùng ta nói thật nhiều biến. Ta lỗ tai đều mau nghe trường kén. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy. Ngươi vẫn luôn đều ở sau lưng yên lặng mà làm bạn ta duy trì ta. Hiện tại là duy nhất có thể cho ngươi tu vi tiến bộ đồ vật. Ta không cho ngươi còn có thể cho ai. Miêu, tiểu thao nhào vào Tố Tân trong lòng ngực. Dùng sức cọ cọ. Hô hô, phát hiện có kẻ xâm lấn, công kích, đang ở nấu cơm Mộc Mộc cấp Tố Tân đoan làm tốt mỹ thực lại đây. Lập tức liền phát hiện hoa ở Tố Tân trong lòng ngực tiểu thao. Tức khắc hai chỉ đầu gỗ cánh tay chuyển động, biến thành laser phát xạ khí. Đối với tiểu thao chính là một trận xạ kích. Hết chương.